Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 841. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Anh duỗi tay, vươn một tay ôm cô lên mới phát hiện cô quá nhẹ. Anh thấp giọng nói, vòng tay lên đi. Diệp Như Hề theo bản năng cũng đưa tay vòng qua cổ anh. Bởi vì mê man trong cơn sốt nên cô có vẻ ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Chỉ cần ra lệnh thì lập tức làm theo. Đã không còn cố ý trang điểm xấu đi. Mắt kính cũng không đeo. Mặt nạ cũng không có. Khuôn mặt kiều diễm kia hoàn toàn lộ ra. Bởi vì đang phát sốt, trên má còn nhiễm hai vạt đỏ ửng, nhìn càng thêm hấp dẫn. Cô giống như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh, còn đang yêu ớt nức nở. Tạ Trì Thành ngửi được mùi thơm trên tóc cô, bước chân dừng một chút. Anh cúi đầu, nhìn xuống, trong đầu tựa hồ lại lần nữa hiện ra những hình ảnh đã từng lướt qua cực nhanh trước đó. Anh đột nhiên nói, tôi có quen biết cô sao? Diệp Như Hề vốn dĩ còn đang rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ. Nháy mắt bị Nhi không lời này đội cho một gáo nước lạnh. Cô cũng phục, hồi tinh thần, sau khi phát hiện người ôm cô đúng là Tạ Trì Thành thì kinh hãi vạn hiến, đây không phải là mơ sao? Cô hung hăng nhéo bản thân một cái, đau đến mức rơi nước mắt, lập tức khiếp sợ muốn tụt xuống khỏi lòng anh. Nhưng Tạ Trì Thành ôm thật sự rất chặt, căn bản không thể động đậy. Anh nhíu nhíu mày, siết tay chặt lại, đừng nhúc nhích, thả tôi xuống dưới. Rõ ràng là lời nói đe dọa, nhưng bởi vì phát sốt nên giọng cũng không chút sức lực, giống như là làm nũng hơn. Diệp Như Hề cũng bị giọng nói của mình dọa sợ, lập tức che miệng lại. Tạ Trì Thành mỉm cười nói, đừng cậy mạnh, anh thả tôi xuống đi, cô phải đi bệnh viện. Dứt lời, anh không hề để ý tới sự từ chối của Diệp Như Hề, trực tiếp đưa người lên xe cho vào ghế phó lái. Diệp Như Hề bắt lấy đai an toàn, vẻ mặt phức tạp, còn có chút ảo não. Tại sao cô có thể gọi người tới đây được? Căn bệnh này đến đúng là không đúng lúc. Ngay cả cự tuyệt cũng bị người ta từ chối. Diệp Như Hề không chê được mà liếc qua Tạ Trì Thành. Anh lái xe rất nhanh, ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ lướt nhanh trên mặt anh, khiến anh nhìn qua càng thêm thâm thúy tuân mỹ. Người đàn ông như vậy thật sự quá hấp dẫn. Diệp Như Hề cố gắng thu hồi tầm mắt, đầu óc thật vất vả mới tỉnh táo được một chút lại bắt đầu lộn xộn. C6 tố 591 Tạ Trì Thành mang cô tới bệnh viện, còn đi lối đi dành riêng cho khách VIP, trực tiếp tìm tới bác sĩ chuyên gia. Sau một vòng kiểm tra, Diệp Như Hề phải truyền dịch, sốt cao tới 39 độ, nếu muộn thêm chút nữa sẽ chuyển biến xấu. Cách chương